Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1159, ban đầu kịch tình bên trong phượng tộc tương lai. Hôm nay tiệc rượu là khoản đãi vô song đế tử cùng với Hơn Tuấn Kiệt do đó thiết hạ. Làm là không ở cấm lệnh liệt kê, bất quá ca múa lại là miễn đi. U Giao nữ đế lần thứ hai nhìn quanh đám người, trầm giọng nói ra, sau một khắc, nàng bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, người tới, thượng binh qua, lại để vô song đế tử, bình luận một hồi ta phượng tộc tuấn tú. Âm thanh rơi xuống, một chút trời sinh tính hiếu chiến phượng tộc hậu bối tử đệ. Nhất thời ầm ầm đồng ý, nói thật, lúc trước cái kia nha. Yêu yêu nhiêu nhiêu ca múa, bọn hắn đã sớm thấy chán ngán, bây giờ nữ đế chi lệnh, chính hợp bọn hắn khẩu vị, tráng quá thay, nữ đế, Diệp Hiên thấy thế, vỗ tay cười khẽ, cái này U Giao nữ đế, ngược lại để hắn có chút lau mắt mà nhìn, lấy một cái chỉ là nữ lưu thân thể, lại có thể biểu hiện như thế quả quyết già dặn, quả nhiên là không đơn giản. Chỉ sợ không có ta, phượng tộc cũng sớm muộn cũng sẽ quật khởi. Diệp Hiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Hắn đã vận chuyển ma liên tam sinh đồng luân hồi lực lượng. Đảo qua rất nhiều phượng tộc con em, hết thảy quả nhiên như hắn sở liệu như vậy. Tại nguyên bản trong quỹ tích, hoàng cổ đế tôn uyên quân lâm vạn giới về sau. U Giao nữ đế liền quả quyết cả tộc hợp nhau, cử động như vậy, để cho Uyên đối với Thái Cổ Phượng tộc, nể trọng không thôi, U Giao nữ đế cùng Thái Cổ Phượng tộc cũng nương tựa theo cơ hội này. Lần nữa khôi phục Thái Cổ vinh quang, nhất là tại Thái Cổ Phượng tộc, công chiếm Thái Cổ Hoàng tộc về sau, U Giao nữ đế càng là hạ lệnh bắt Hoàng tộc nữ tính. Cưỡng ép cầm những cái kia hoàng tộc nữ tính, phối cho phượng tộc chiến sĩ, mà những cái kia hoàng tộc quý tộc huyết mạch, càng là bị thảm không người cũng chính là thủ đoạn thâm độc. Nam tính hoàng tộc quý tộc, biến thành ngựa giống, cả ngày lẫn đêm không ngừng tại gieo hạt, thay Thái Cổ phượng tộc cải thiện huyết mạch, cho đến hoàn toàn bị ép khô về sau, thả vào phượng tộc lồng giam tù Hoàng Sơn. Cho dù hắn tự sanh tự diệt, mà những cái kia phái nữ hoàng tộc quý tộc, thì là trở thành phượng tộc quý tộc giữa đồ chơi, tàn phá bừa bãi lăng nhục, cho đến chết mới thôi. Tuy nhiên những thủ đoạn này, cũng huyết tinh tàn bạo đến cực điểm, nhưng đối với Thái Cổ phượng tộc mà nói, cũng không nghi ngờ là tốt nhất tăng lên huyết mạch phương pháp. Cho nên, Diệp Hiên lợi dụng luân hồi lực lượng, nhìn thấy những này về sau, trong lòng đối với U Giao nữ đế thì càng thêm tán thưởng. Đế tử, mời bình luận, lúc này, U Giao nữ đế trong trẻo lạnh lùng âm thanh, truyền tới, cầm Diệp Hiên từ trong trầm tư cắt ngang, hai tên ước chừng chỉ có 15-16 tuổi phượng tộc thiếu niên. Xuất hiện ở trong đại điện, cái kia hai cái thiếu niên. Đầu tiên là rất cung kính hướng phía Diệp Hiên thi lễ một cái. Phượng tộc Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ, gặp qua vô song đế tử, mời đế tử bình luận. Âm thanh rơi xuống, Phong Thiên Giác, Phượng Linh Vũ đột nhiên tách ra, tương đối xa, hai cái rõ ràng đều là tốt nhất thiên phú. Khó được phượng tộc bên trong, lại còn có như thế xuất sắc hậu bối. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Phong Thiên Giác, Phượng Linh Vũ trên thân về sau, trên mặt bôi qua một tia kinh ngạc, cái gọi là tốt nhất thiên phú, dùng hệ thống đánh giá, chính là đến gần vô hạn cửu tinh, đổi thành vạn giới bên trong phép tính, đại khái liền cái này 90 long hai bên, thiên phú như vậy, đã coi là đỉnh cấp thiên tài. Phải biết, ban đầu Tiêu Diễm, dựa vào các loại chủ giác quang hoàn, cũng mới bất quá là 90 cửu long thiên phú mà thôi. Dựa theo tiềm lực để phán đoán lời nói, cái này Phong Thiên Giác, Phượng Linh Vũ, ngày sau ít nhất có thể đứng vào đế tử bảng 30 vị trí đầu. Tâm niệm đến tận đây, Diệp Hiên đối với hai cái này thiếu niên, ngược lại là vô cùng chú ý. Phong Thiên Giác là một thanh ngọc cũng không phải ngọc, hình dạng có chút kỳ quái kỳ môn binh khí, mà Phượng Linh Vũ mặc dù là nữ tính, nhưng tu luyện lại là kiếm đạo. Chỉ bất quá, toàn bộ phượng tộc, bởi vì Diệp Hiên khi trước ngang dọc bất bại ảo nghĩa, tất cả kiếm khí đều bị hắn thu lấy. Vì vậy Phượng Linh Vũ cũng chỉ có thể tạm thời vội vàng chế tạo một thanh kiếm gỗ. Đến đây ứng chiến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ